Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 745, đặt bẫy. Một tấm nhuốm máu giấy, một câu nói, đây cũng là phát hiện đào yểu nguyên nhân cái chết này một người lưu lại căn cứ chính xác theo. Không biết làm sao rơi xuống Cố Thiên Thần trong tay, cuối cùng lại rơi xuống Diệp Linh trên tay. Đào yểu chỉ là một đơn thuần, rực rỡ nữ tử, đối với bất kỳ người nào đều chân tâm mà đợi, không một tia kiêu sa khí, không nên cứ như vậy chết rồi. Công tử, ta muốn vì nàng báo thù. Hồng Nguyệt nhìn Diệp Linh, nói rằng, trong mắt dũng động sát ý. Diệp Linh nhìn nàng, gật đầu, Tô Hơi Sinh, hắn nhất định sẽ chết. Bất quá hắn là huyền môn người số một. Nếu muốn giết hắn, rất khó. Diệp Linh nói rằng, nhìn trong tay giấy viết thư, vẻ mặt vi ngưng. Hồng Nguyệt nhìn Diệp Linh, một mảnh trầm mặc. Hồi lâu, Hồng Nguyệt, ngươi có thể tin tưởng ta. Diệp Linh nhìn về phía Hồng Nguyệt, nói rằng, Hồng Nguyệt vẻ mặt chấn động, gật đầu, như Đào Yểu từng nói. Tô Hơi Sinh nhìn như là một chính nhân quân tử, kỳ thực là một từ đầu đến đuôi súc sinh. Nếu như thế, chúng ta liền vạch trần bộ mặt thật của hắn, đường đường chính chính giết hắn. Trước đó, ta khả năng còn có thể lưu hắn một quãng thời gian. Dùng mạng của hắn giúp ta làm một chuyện. Diệp Linh lạnh nhạt nói, thu tay lại bên trong máu giấy, nhìn về phía Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt thần sắc cứng lại, làm như minh bạch Diệp Linh ý tứ của, hướng về Diệp Linh hơi cúi đầu. Hồng Nguyệt thay Đào Yểu đa tạ công tử, vừa đã là sắp chết người, năng lực công tử làm việc cũng là hắn vinh hạnh. Hồng Nguyệt nói rằng, Diệp Linh nhìn nàng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, trong lòng một cái bẫy đã âm thầm bày xuống. Một tháng, Diệp Linh đại khái hiểu rõ toàn bộ ám nguyệt, đối với Hồng Nguyệt năng lực càng là coi trọng một phần. Hồng Nguyệt chỉ là đế vũ một tầng cảnh giới, thế nhưng thủ hạ của nàng càng là có hơn triệu tên sát thủ. Trong đó càng là không thiếu đế vũ cảnh tột cùng sát thủ. Mà những người này càng đều sẽ nàng tôn sùng là thần minh. Ám nguyệt chi chủ, sát thủ chi vương, này liền 90.000 vệ trong thành người đối với nàng xưng hô. Đối với Diệp Linh nàng cũng không bao nhiêu che giấu. Này miếu thờ bên trong ông lão nàng cũng hướng về Diệp Linh đề cập quá. Có điều nói tới không nhiều. Nàng tựa hồ cũng không biết, chỉ biết là một cái tên, Vương Phu, đây cũng là này một ông già tên, một đơn giản đến không thể lại đơn giản tên. Ám Nguyệt thành lập ban đầu chính là này một ông già giúp Hồng Nguyệt, giết không ít nhằm vào Ám Nguyệt người, còn có Hồng Nguyệt vẫn mang một nhẫn. Hồng Nguyệt cũng cho Diệp Linh xem qua, có điều Diệp Linh cũng không có nhìn ra cái gì. Tựa hồ là liền một phổ thông càn khôn giới cũng không bằng. Nhưng ở Hồng Nguyệt trong tay nhưng là có huyền ảo lực lượng. Có thể giúp Hồng Nguyệt ẩn nấp khí tức, thậm chí thay đổi khí tức. Rõ ràng chỉ là đế vũ một tầng khí tức. Nàng có thể lợi dụng nhẫn mô phỏng xuất thần vũ cảnh cửu trọng khí tức. Ngước mắt trong lúc đó, thần vũ cảnh cửu trọng khí tức mãnh liệt mà ra, làm cho Diệp Linh đều là run lên, phảng phất trước mắt thực sự là một thần vũ cảnh cửu trọng tồn tại giống như vậy. Diệp Linh đều không nhìn ra, ông lão là ai, Diệp Linh không biết, thế nhưng hắn có thể thu Hồng Nguyệt làm đồ đệ, thủ hộ Hồng Nguyệt mấy trăm năm, chí ít không tính là kẻ địch. Diệp Linh liền đem hắn tạm thời bỏ qua một bên, vọng, ngắm tinh thành. Một tòa tới gần thập vạn đại sơn vệ thành, một trong trà lâu, một ông già tĩnh tòa, trước mặt bày đặt một chén trà. Tổng thể, trà đã thấy để quân cờ nhưng chưa động một điểm, hắn lại tới nữa rồi. Vẫn là như thế, một chén trà, tổng thể, chỉ uống trà, không xuống quân cờ, thực sự là một quái nhân. Mấy cái trà lâu gã sai vặt thảo luận nói. nhìn ông lão vài lần, lắc lắc đầu, lại rời đi. Hồi lâu, giữa lúc ông lão vừa muốn đứng dậy rời đi thời gian, một người thanh niên làm được ông lão phía trước, cầm trên tay một bình rượu, đặt ở kỳ bàn một bên, nhàn nhạt rượu mùi tanh bay ra. Thanh niên đã trên bàn cờ rơi xuống một con trai. Ông lão ngẩng đầu, nhìn về phía thanh niên trước mặt, thần sắc cứng lại, hơi trầm mặc chốc lát, cũng cầm lấy một hạt quân cờ, hạ xuống trên bàn cờ. Người chung quanh nhìn tình cảnh này, đều là ngẩn ra, bọn họ đã từng đi tìm qua ông lão chơi cờ. Ông lão nhưng chưa để ý tới bọn họ, làm cho bọn họ một trận lúng túng, chỉ được rời đi, mà bây giờ, một tay cầm bầu rượu, cử chỉ nhàn tản thanh niên ngồi xuống, hắn nhưng là vì hắn động quân cờ. Không khỏi, một đám người ánh mắt dừng lại ở một bên thanh niên trên người, làm như muốn từ thanh niên trên người nhìn ra cái gì. Muốn biết tại sao trà này lâu quái nhân bởi vì hắn hí khúc liên hoa lạc rồi. Một thân quần áo màu trắng, khóe miệng dắt một vệt nụ cười, có một tia tà mị cảm giác, một chút, tựa hồ là không nhìn ra cái gì. Nhiều nhất chính là một cái sinh ra khá là hiển quý công tử ca. Lăng Phong, Bàn Long ngọn núi phong chủ, ông lão hí khúc liên hoa lạc, phật tay, kỳ bàn một bên đã hết chén trà vừa đầy nước trà. Tản ra mông lung trà hương, liếc mắt nhìn thanh niên trước mặt, nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt, Tử Già, Ám Nguyệt sát thủ, Diệp Linh nói rằng, một con trai tùy ý hạ xuống, cầm lấy một bên bầu rượu uống một hớp, nhàn nhạt rượu mùi tanh lẫn vào trà hương, có một loại quỷ dị cảm giác. Lăng Phong nhìn Diệp Linh, ánh mắt hơi ngừng lại, trầm mặc chốc lát, lại nhặt lên một con trai, nhẹ nhàng hạ xuống, Cố Thiên Thần là đệ tử của ta. Ừ, Diệp Linh nhàn nhạt trở về một tiếng, trong thần sắc không một tia gợn sóng. Lăng Phong thần sắc cứng lại, ngươi biết, hỏi hắn, Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, không cho trí, đưa phủ, hay không, 90.000 vệ thành, thập vạn đại sơn đều ở chuyện, Ám Nguyệt sát thủ Tử Dạ giết Diễn Thế Thần Tông đạo tử Cố Thiên Thần. Vô luận là có hay không chân thực, dù sao cũng nên có người sẽ tìm tới ta, này một người tất nhiên là ngươi. Bàn Long ngọn núi phong chủ, Cố Thiên Thần sư phụ, chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi sẽ đến chậm như vậy. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, một con trai hạ xuống, trong giọng nói tựa hồ còn có một chút oán giận giống như vậy. Lăng Phong vẻ mặt ngẩn ra, nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, nở nụ cười, nếu biết, ngươi vì sao trả lại. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, ngươi sẽ giết ta sao? Diệp Linh hỏi, Lăng Phong ngẩn ra, nhìn Diệp Linh, lắc đầu, một con trai hạ xuống. Trên mặt có một vệt nghiêm nghị, ngươi biết cái gì? Hỏi hắn, Diệp Linh cũng một con trai hạ xuống, khóe miệng nổi lên một vệt tà tà nụ cười. Nên biết đều biết. Vẫn chưa nói rõ, chỉ là mơ mơ hồ hồ, lại làm cho đến Lăng Phong vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt có một vệt sát cơ phun trào. Diệp Linh phảng phất bất giác giống như vậy, vẫn gương mặt hờ hững. Một lúc lâu, Cố Thiên Thần thật là ngươi giết. Hắn nói rằng, trong mắt sát ý thối lui, nhưng nghiêm nghị nhưng chưa giảm kém một tia. Vâng, Diệp Linh gật đầu. Một mặt hờ hững, ai thuê ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Linh ngước mắt, hỏi ngược lại, làm cho hắn trầm mặc xuống. Đạo môn, hoặc là địa môn người? Hắn nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tiền bối là người thông minh, có một số việc ta không tiện nói. Cũng không tiện nói, dù sao ta cũng bất quá là một sát thủ thôi. Chỉ phụ trách làm người giết người. Hôm nay ván này xem ra là dưới không xong. Rảnh rỗi lại xuống đi. Diệp Linh cười nói, liếc mắt nhìn Lăng Phong, cầm lấy kỳ bàn một bên rượu, rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.